Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 358. Rất mỹ vị, đao pháp tinh xảo, thuần thục tay cầm muôi, nhìn xem cái kia trên dưới tung bay nguyên liệu nấu ăn. Còn có những cái kia quen thuộc đồ gia vị, Tấn Định duy nhất không biết, chính là Tấn Vân làm đồ ăn phương pháp. Hắn dường như sử dụng một loại hoàn toàn mới một loại xử lý kỹ nghệ. Đến chế tạo linh thiện, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tấn Định nghe cái kia tản mát ra mùi thơm, lập tức cảm thấy tinh thần rất nhiều. Loại vị đạo này, trước kia chưa từng ăn qua a. Xem ra Tấn Vân thằng danh con này, ở trong này thực học được không ít thứ đây. Trên bàn, cũng bái phỏng một chút cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bánh ngọt. Một đầu thường thường trên mặt bàn, chí ít bái phỏng mấy trăm loại. Hồng Tây cùng Tấn Định đang đợi Tấn Vân chế tác sắp xếp thời điểm. Lấy ra bản thân đặt ở lệnh bài bên trong điểm tâm nhỏ. Đón lấy, liền bắt đầu giới thiệu trên bàn nhiều loại bánh ngọt, dựa theo công nghệ phân loại, chia làm dầu loại, lăn lộn đường kẹo loại, tương gia loại, lô bánh ngọt loại, chưng bánh ngọt loại, xốp giòn gia loại, dầu chiên loại, cái khác loại dòng giã 8 đại loại, mà dựa theo địa khu phân loại, lại có thể chia làm phái kinh kịch, tân phái, tô phái, rộng phái, triều phái, ninh phái, thượng hải phái, xuyên phái, dương phái, điền phái, mân phái, bánh kem 12 loại này lưu phái, trước mặt 8 đại loại, Tấn Định còn cảm thấy mình có thể lý giải. Thế nhưng là đến đằng sau, cái quái gì, đây đều là những địa phương nào, bản thân làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua không quan hệ, dù sao một bàn này, còn chưa đủ bản thân nhét kẻ răng đây. Tấn Định cầm lấy trước mặt một khối bánh đậu xanh liền bắt đầu ăn. Thứ này hắn là biết đến, nhưng khi hắn thứ cắn xuống một cái thời điểm, cửa vào xốp, lại không có chút nào dầu mỡ cảm giác. Trong miệng tản mát ra đậu xanh mùi thơm ngát, nước miếng giải khát, ngọt mà không ngán, thật sự là mỹ vị đến cực điểm. Bọn họ Tấn ra bánh đậu xanh, hoàn toàn so ra kém. Đây là linh dịch, Tấn Định hai mắt sáng lên hướng về trong tay bánh đậu xanh. Lập tức liền nếm ra khác biệt, Tấn gia chủ đầu lưỡi quả nhiên linh mẫn. Hồng Tây ánh mắt cũng đột nhiên cuồng nhiệt lên. Đối với yêu quý thức ăn ngon người, luôn luôn có được chung chủ đề, mà Tấn Định là Tấn Vân cha hắn. Chắc hẳn ở thức ăn ngon nhận biết bên trên, so Tấn Vân còn muốn phong phú không biết mấy phần, mà Tấn Định một ngụm liền nếm ra. Bọn họ bánh đậu xanh, cùng tầm thường bánh đậu xanh dùng tài liệu khác biệt. Những cái kia nói dùng nguyên liệu thức ăn phổ thông liền có thể làm ra nghịch thiên khẩu vị người. Hơn phần nửa đều sống ở trong mộng, một dạng thức ăn mùi ngon hỏng, trừ bỏ tài nấu nướng của đầu bếp bên ngoài, còn dư lại, đều dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân, mà Vô Tẫn môn sản xuất linh dịch, là qua một đám đệ tử đêm ngày tích lũy mà lấy ra tinh hoa. Tuy nói số lượng nhiều, nhưng cũng chân quý, dù sao ngoại giới linh dịch, cái kia chỉ có ở phi thường hiếm hoi động thiên phúc địa bên trong mới có thể thu thập được, lại chia đến toàn bộ lâm tiên giới, chính là Tấn gia trên tay, hàng tồn cũng không nhiều. Bây giờ Tấn Định, trừ bỏ cảm khái thức ăn mỹ vị bên ngoài, cũng chỉ có thể cảm khái Vô Tẫn môn đại khí. Nơi này mỗi một dạng bánh ngọt đều dùng đến linh dịch, lại càng không cần phải nói, chế tạo những cái này bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn bản thân liền cực kỳ chân quý. Tấn Định đoán chừng chỉ là một khối bánh đậu xanh đều có thể bán đi một mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Cái này cũng quá xa xỉ a. Tấn Định cũng không biết tất cả những thứ này nguyên vật liệu đều là ở Thanh Viên Phong đệ tử trợ giúp phía dưới. Từ Thao Thiết Phong đệ tử tự mình trồng trọt, không cần ngoại giới mua sắm, ngay cả linh dịch cũng là dựa vào Vô Tận môn đệ tử mượn nhờ trận pháp năng lực để luyện ra, mà theo một khối lại một khối bánh ngọt vào trong bụng. Tấn Vân đã sớm đem hết thảy tất cả ném sau ót. Thể nội thao thiết huyết mạch điên cuồng vận chuyển, cắn nuốt tất cả từ bánh ngọt bên trong tản mát ra rồi rào linh khí. Nếu như không phải dựa vào huyết mạch chi lực, Tấn Định phát thệ, phổ thông tu sĩ ăn như vậy, sớm đã bị căng hết cỡ. Hỏng bét, căn bản không dừng được a. Thẳng đến Tấn Vân trên bàn bày xong 16 món ăn, Tấn Định mới phát hiện, bản thân đắm chìm trong mỹ vị bên trong không cách nào tự kềm chế. Hồng Tây lấy ra những cái kia bánh ngọt, đều bị hắn xem như bữa ăn trước cho nuốt vào. Ngay cả linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển, đều nhanh lên thêm vài phần. Liền một chữ, dễ chịu. Tấn Định bây giờ nhìn hướng Hồng Tây trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, đó là Tấn Định đối với thỏa mãn hắn ham muốn ăn uống món ăn biểu thị hài lòng. Hơn nữa Hồng Tây thực lực cũng có đại thừa kỳ, so với hắn chênh lệch cũng không lớn, không ảnh hưởng mình và hắn kết giao bằng hữu. Trên bàn 16 món ăn, từ Tấn Vân tự mình giảng giải, tổng cộng chia làm 8 đại tự điển món ăn, theo thứ tự là món cay Tứ Xuyên, món ăn Sơn Đông, món ăn Quảng Đông, món ăn Tô Châu, món ăn Chiết Giang, món ăn Phúc Kiến, món ăn Hồ Nam, món ăn Huy Châu, lại là Tấn Định cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đồ vật. Nhìn đến cái này Vô Tận môn nấu ăn, có một cái cực kỳ khổng lồ truyền thừa ở bên trong. 16 món ăn, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, 8 đầu chân, 4 cái chân, cặp chân, không có chân, không thiếu gì cả, chỉ là cái này 16 món ăn, liền dùng tận Tấn Vân tất cả vốn liếng, mà trong khoảng thời gian này đến, hắn mặc dù học cũng không chỉ cái này 16 đạo, nhưng là làm tốt nhất, cũng chỉ có những thứ này. Tấn Định khó được không có trực tiếp nhào vào mỹ thực phía trên. Ngược lại là thần sắc phức tạp nhìn mình hài tử, hắn đột nhiên cảm thấy Hồng Vũ vừa mới là đang cho bọn hắn gài bẫy. Hắn tới nơi này là muốn mang Tấn Vân về nhà, thế nhưng là Vô Tận môn lại hợp ý lấy ra nhiều như vậy mỹ thực đến dụ hoặc bản thân, càng là để Tấn Vân phô bày một lần ở Vô Tận môn tiến bộ. Này chỗ nào gọi tiến bộ, nếu không phải sóng thần thức quả thật biểu thị đây chính là Tấn Vân, Tấn Định còn cho là mình nhi tử bị người đoạt xá đây. Mời từ từ dùng, cung kính đưa lên đũa. Tấn Vân hai tay thẳng đứng buông xuống, đứng một bên chờ lấy Tấn Định đánh giá. Nhìn thấy Tấn Vân bộ dáng, Tấn Định xem như minh bạch, cái này thằng danh con căn bản liền không có muốn theo bản thân trở về a. 16 món ăn, 2 đạo canh, còn lại đều là thức ăn, rau trộn thịt đến phi thường đều đều. Nhìn Tấn Định thèm ăn nhỏ dãi, được rồi, trước mặc kệ cái khác, ăn lại nói. Tấn Định trong óc toát ra ý nghĩ này, phi thường có người nhà họ Tấn phong cách, một đôi đũa dùng xuất thần nhập hóa, lại đón qua Tấn Vân lần nữa đưa tới thìa thức ăn trên bàn. Đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ giảm bớt. Nếu không phải nhìn thấy Tấn Định miệng giống như là rút gân một dạng nhai nuốt lấy, Hồng Tây đều cho rằng hắn là trực tiếp nuốt. Cái này tướng ăn cũng thật là đáng sợ một chút a. Hồng Tây ưa thích mỹ thực, cũng ưa thích nuốt ngấu nghiến, nhưng là hắn thích nhất là cẩn thận tỉ mỉ trong thức ăn vị đạo, mà không phải giống ăn như vậy. Người thật sự có thể nếm đến vị đạo sao? Tốt a, nhìn Tấn Định bây giờ bộ dáng, chắc hẳn đây là bọn hắn Tấn gia đặc thù phương pháp ăn a. Hồng Tây đột nhiên cảm thấy, một đám thao thiết huyết mạch tộc nhân ngồi cùng một chỗ, không thêm nhanh bản thân ăn đồ tốc độ, sợ là chỉ ăn mấy ngụm liền bị người khác ăn sạch. 16 món ăn, toàn bộ bị Tấn Định ăn đến sạch sẽ. liền đĩa đều bị liếm lấy không còn một mảnh, phảng phất tẩy qua đồng dạng. Vị đạo thế nào? Tấn Vân nhìn thấy Tấn Địch đã ăn xong tất cả mọi thứ, trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, nhất là nhìn thấy Tấn Địch nhắm hai mắt, đầu khẽ nâng lên bộ dáng. Hắn biết rõ, đây là Tấn Địch đang từ từ dư vị vừa mới ăn hết linh thiện vị đạo. Đây là Tấn gia đệ tử đều cần luyện tập một loại kỹ năng, nếu không căn bản đoạt không qua người khác, mà Tấn Định bây giờ hành vi cũng để cho Tấn Vân hoàn toàn yên tâm. Suy nghĩ một chút trước kia, dù cho mình đã là một tên ngũ phẩm linh trù, thế nhưng là làm ra đồ vật ở Tấn Định trong miệng liền một cái đánh giá, cái gì cứt chó, loại vật này cũng dám bưng lên để cho người ta ăn. Mà bây giờ nha, rất mỹ vị. Tấn Định mở hai mắt ra, không chút nào keo kiệt bản thân đánh giá. Tấn Vân sau khi nghe được, khóe miệng giơ lên, lưu tại Vô Tấn môn sự tình, định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.